Xích Tâm Tuần Thiên, tập 385. Dấu vết bị phá hủy trong nháy mắt, giống như khi họa đấu vương thú kia phá hủy trận pháp của ta vậy. Biểu cảm của Thái Dần có chút nghiêm trọng, đương nhiên không phải là bởi vì đã mất dấu vết của Khương Vọng, mà bởi vì Sơn Hải Cảnh. Không phải nói đây là một thế giới hư ảo sao? Nhưng mà từ lúc nào đến giờ, nơi này khiến cho ta cảm giác hoàn toàn khác với Thái Hư Huyễn Cảnh. Ta đã từng nhấn mạnh rằng, sự hư ảo nơi đây chỉ là một trong những cách nói, chỉ là do người trước đây tin tưởng cách nói này mà thôi. Hạng Bác nói, đã 900 năm trôi qua, chân tướng Sơn Hải Cảnh vẫn chưa từng được hóa giải. Thứ mà ta và người chứng kiến, chẳng lẽ lại là chân tướng sao? Bên trong Thiên Hoành Song Nhật Trùng Đồng quán ta có ánh sáng thầm thúy, có lẽ chỉ là một trong số những lát cắt mà thôi. Thái Dần trầm ngâm, ít nhất thì sự cường đại và trí tuệ của họa đấu vương thú đều là thực, tuyệt đối không phải là sự tưởng tượng vô căn cứ. Ta cũng từng cảm thụ qua Thái Hư Huyễn Cảnh. Hạng Bắc đột nhiên nói, người nói, nếu như người sáng tạo ra Thái Hư Huyễn Cảnh nguyện ý, có thể tạo ra cường giả mà trong hiện thế không tồn tại hay không? Nếu thực sự tạo ra được, chúng ta liệu có thể phát hiện ra hay không? Mọi người đều biết rằng, những người tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh đều là người tu hành trong hiện thế. Lời của Hạng Bắc nói ra nghe rất đột ngột, thậm chí còn không thể hiểu được. Thế nhưng nếu suy nghĩ sâu xa một chút, lại khiến cho người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Sống lưng Thái Dần đột nhiên lạnh buốt, giật mình một lát mới gượng cười nói, Thái Hư Huyễn Cảnh tự có quy tắc, sau khi chế định bất luận là ai cũng không thể tùy ý sửa đổi, mặc dù sau đó có thể phối hợp sửa đổi quy tắc dựa theo sự phát triển của hoàn cảnh, nhưng mà cũng là phải dựa vào sự phối hợp giám sát của các phương thì mới có thể chỉnh sửa. Thái Hư Huyễn Cảnh này các thiên hạ cường quốc đều có phần tham dự, các nước cũng thay nhau làm công việc giám sát. Những lời này chính là sự thực, những lời này cũng đều là sự an ủi. Đối với cấu tạo vĩ đại của Thái Hư Huyễn Cảnh này, Thái Dần và Hạng Bắc thực có và thực nhỏ bé không đáng kể, ít nhất thì hiện tại vẫn là còn nhỏ không đáng kể. Cho nên Hạng Bắc là chuyển chủ đề, xác định Khương Vọng đã xuất cục rồi sao? Nếu như là hắn ta, nếu như ta là hắn, ta cũng chẳng có cách nào. Họa đấu kia quá mạnh. Thái Dần trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh áp đảo, phá hủy trận pháp của ta. Ta để lại một phần dấu vết. Trước khi nó đến gần, Thất Tình La Bàn chưa có thể báo động trước, nhưng mà không biết có tác dụng hay không, có kịp hay không. Mặc kệ là thực hay ảo, Sơn Hải Cảnh này, so với trước đây người nói, đáng sợ hơn nhiều. Ta cũng không ngờ bên trong Sơn Hải Cảnh này lại là như vậy. Hạng Bắc vừa nói, đột nhiên im miệng, đứng dậy, cầm cái thế kích lên, ngửa đầu nhìn trời, oanh một tiếng. Từ trên bầu trời truyền đến tiếng vang dữ dội, giống như sấm rền, giống như bầu trời bị nổ tạo ra một lỗ hổng. Đột ngột như vậy, không thể khinh thường như thế. Bóng đèn trên bầu trời không ngừng phóng đại, giống như là một viên thiên thạch đang rơi xuống gào thét hướng về biển cả. Lại có một hai giây, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng, lại là một cự hán bắp thịt khôi ngô như là ngọn núi từ trên trời rơi xuống. Bắp thịt cường tráng đến mức đáng sợ, bộ võ phục không biết thuộc về thế lực phương nào mặc ở trên người, căng chặt nhô cao, toàn thân nhìn không thấy bất kỳ một sức mạnh đạo thuật nào, thuần túy là dùng nhục thân ma sát cực nhanh với không khí, cho nên phát ra tiếng vang kinh khủng như thiên thạch rơi xuống vậy. Hạng Bắc là người có thân thể tương đối cao lớn hùng tráng, so với Thái Dần gần như là cao hơn một cái đầu, cũng cường tráng hơn một vòng, nhưng so với cự hán đang rơi xuống với tốc độ cực lớn này, vẫn nhỏ hơn một vòng. Khí huyết cường đại kia, cùng với việc chỉ dùng nhục thân khá, cùng với việc chỉ dùng nhục thân phá không, cho thấy đây rõ ràng là một vị võ phu cường đại. Người này là ai? Vì sao lại tới đây? Hàng Bắc đã nâng kích đối mặt, còn Thái Dần vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Nơi cuối tầm mắt, ở trên mặt biển xanh lam, cũng có một người đạp sóng mà đến. Tóc đen như mực, bay múa trong không trung. Hơi hơi dương cằm, khi thế sắc bén như là người mang thương tích, ở trong sự tĩnh lặng, lại vừa vặn cho thấy sự kiêu ngạo của người này. Xách ngược một cây trường thương, người phía trước thương ở phía sau. Mũi thương chỉ chìm vào trong nước nửa tấc, tạo ra một khe nước hơi nông, nhưng mà lại rất lâu không có biến mất. Cho nên từ xa nhìn lại, giống như vẫn luôn kéo dài đến đây vậy. Đó là thương khí vô ý phát ra, nhưng lại kinh khủng, rất lâu không tiêu tán. Thương qua lưu lại vết, đây tất là danh thương truyền lại cho đời sau. Đây đương nhiên chính là kinh thế anh hùng. Có thể Thái Dần không nhận ra người này, cũng không nhận ra thương này. Hắn ta chỉ là tinh tường nhìn thấy, dưới đáy nước, có một con cá lớn bơi qua, rõ ràng có cách một khoảng rất xa so với mũi thương, ở trong nhà mắt lại đứt đôi, bị cắt xuyên qua, miệng vết thương có ánh sáng xuyên qua. Nam nhân này sắc bén như vậy, người này cứ vậy xách thương, từ phần cuối bích hải đi tới. Không nói gì, nhưng thực ra cũng không cần nói gì. Sống và chết, rốt cục chỉ có một lựa chọn. Chọn gì cũng giống nhau. Sóng xanh, tóc đen, trường thương. Dùng một loại sắc bén tuyệt đối không quay đầu, xâm nhập vào tầm mắt. Thương theo người, theo sau người, tà tà kéo theo, tạo thành một khe nước cực mỏng. Nhưng mà người này lại như là mũi thương nhọn vậy, là một ngôi sao cô độc, là một mảnh trăng khuyết, là tia sáng tuyệt đối không thể bị bỏ qua trong bóng tối. Lúc này muốn bố trí trận pháp đã không còn kịp được nữa. Trên tay trái Thái Dần xuất hiện một trận bàn hình tròn, đặt ở trước người. Bỗng nhiên có một làn gió mỏng như là đao lá liễu bao quanh người hắn ta và Hạng Bắc. Còn tay phải quán ta đang bấm quyết, biểu cảm ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Đối với sự tồn tại xa lạ, hắn ta luôn dùng đến sự cẩn thận lớn. Nhưng mà người tới này cũng không nói lời nào, chỉ là càng lúc càng nhanh, càng chạy càng nhanh, giày đi trên mặt nước để lại từng đám dấu chân rất lâu không có biến mất. Mũi thường vẫn là rẽ mặt nước, mang theo vết nước thật là dài kia. Vệt nước kia luôn kéo dài từ nơi người này đang đứng đến cuối tầm nhìn, giống như mũi thương của hắn ta vậy, đã đem biển của Sơn Hải Cảnh chia thành hai nửa. Hắn ta không đáp, cũng không dừng lại, giống như căn bản không để Thái Dần vào mắt, khinh thường đáp lại, dù chỉ nửa câu, chỉ thành một trận chiến. Thái độ quán ta cũng chính là thái độ của vị cự hắn đang ở trên trời cao kia. Lúc này cự hắn vẫn đang rơi xuống với tốc độ cực lớn, quanh thân ma sát với không khí đã phát ra tia lửa. Càng tiến lại gần mặt biển, càng có thể dễ dàng nghe thấy tiếng máu chảy như là sông quận biển gầm bên trong cơ thể đó, cùng với tiếng sóng biển va chạm với tảng đá ngầm ở dưới chân. Thân người có một mảnh biển cả, còn đây chính là võ phu. Tim người này nhảy lên như tiếng sấm, vang dội đất trời. Gần rồi, gần rồi. Như là thiên thạch rơi xuống đất, khắp người hắn ta đều được lửa lớn bao trùm. Đó không phải là thủ đoạn thần thông gì, mà chỉ đơn thuần là tia lửa được tạo ra khi ma sát với tốc độ cao cùng không khí mà thôi. Với tốc độ rơi kinh khủng như vậy, thứ đầu tiên đáp lại, người xem chính là một nắm đấm. Một nắm đấm cực kỳ cứng rắn, to như là bát sắt. Giống như một khối nham thạch, lại giống như là một ngọn núi, cứ mạnh mẽ nghiền ép xuống, sau đó thúc đẩy ngọn núi này rơi xuống, là biển lớn, sông dài. Bùm một tiếng, không khí nổ vang. Hạng Bắc đã rút người bay lên. Ở trong quá trình bay lên, bắp thịt quán ta không ngừng bành trướng, giống như là núi lớn, mạch máu lồi lên như là long xà, luồng khí đen xuyên qua cơ thể bốc ra. Trong nháy mắt đã thi triển ra thôn tạc bá thể. Giây phút này hắn ta đã đầu đội trời chân đạp đất, cực kỳ nam tính. Dương cao cái thế kích lên, một kích ngất trời. Cho dù trời có sụp, cũng phải hạ ta trước. Không nói đến gì mà núi cao, gì mà biển hồ. Rắc một tiếng. Sau khi Hạng Bắc cao lên mấy trượng, khối đá ngầm cực lớn dưới chân bọn họ kia mới dưới tác dụng của lực phản chấn sinh ra vết nứt. Ngay cả không khí cũng liên tiếp phát ra tiếng nổ vang. Hạng Bắc càng nhanh hơn, càng cao hơn. Giữa không trung có hai thân ảnh cao lớn, một người khí thế không gì cả nổi, một người thẳng tiến không đổi, cứng rắn va chạm. Giữa hai người chưa từng nói với nhau câu gì, thậm chí còn không hề chạm mặt. Làn khí đen bốc lên tạo thành một đại kích, cùng với nắm đấm được bao bọc bởi lưu hỏa, giống như là hai ngôi sao va chạm trong vũ trụ mịt mờ. Vang lên tiếng nổ vang, nơi phát ra tiếng không khí nổ, mọi thứ trong nháy mắt đều biến mất. Tiếng động hoàn toàn biến mất, không nghe thấy gì nữa. Trong tầm mắt, vị trí quyền và kích va chạm, mơ hồ xuất hiện mấy thành mây đen, mấy mảnh mây đen vặn vẹo, chợt lóe lên rồi biến mất. Đó là vết rách không gian. Trong mắt, một màn này trở nên rất chậm, lúc khôi phục cũng rất chậm. Hình như tất cả đất trời sụp đổ một lần, sau đó mới lần nữa khôi phục. Sóng gợn cực lớn khuếch tán dần dần lên không trung. Chàng hắn Khôi Ngô hất cằm, hất nắm đấm lên, cả người cũng bay lên cao. Còn Hạng Bắc thì lại rơi thẳng xuống dưới. Cho đến khi chiến ngòa đạp trên đá ngầm thì mới tính là dừng lại. Răng rắc. Trên khối đá ngầm cực lớn, diện tích ước chừng lớn hơn 10 trượng vuông này, trong khoảnh khắc nứt ra thành vô số đá vụn, sụp đổ, chìm xuống đáy biển. Ngay lúc Hạng Bắc bay lên trời, đá ngầm vừa mới xuất hiện khẽ nứt kia, Thái Dần cũng đã tiến về phía trước. Lời nói đã không được đáp lại, vậy thì dùng chiến đấu để chứng thực đi. Hắn ta không tin, một kẻ vô danh không biết từ đâu chui ra, lại có thể ở một nơi thần lâm không thể vào như Sơn Hải Cảnh, nghiền ép đích truyền của Thái Thị như hắn ta. Người không thấy Khương Thành Dương nổi danh thiên hạ kia, cũng không thể kéo được hắn ta xuống nước, ngược lại bị trận pháp của hắn ta kéo chân, lọt vào tuyệt cảnh sao? Hắn ta tiến vào trước một bước, xuống khỏi đá ngầm, trực tiếp đạp không bay đi. Giữa đế giày và mặt nước vẫn luôn duy trì một khoảng cách khoảng 3 tấc. Càng đi càng nhanh. Trận bàn châu trước người cũng chuyển động theo chuyển động quán tặc. Làn gió cuốn quanh, lập tức hóa thành những lưỡi dao, lá liễu, phá vỡ không gian, phát ra tiếng rít chói tai, tuần hoàn theo quỹ tích, huyền diệu, một mảnh tiếp một mảnh, trước một bước thẳng tiến đến nam nhân đang lướt sóng kia. Những lưỡi dao gió này đều theo hoa văn không gian bay về phía trước. Nhìn bằng mắt thực ra cũng không tính là không thấy nhanh lắm, bởi vậy sẽ khiến cho đối thủ đưa ra phán đoán sai lầm. Nhưng mà trên thực tế, không chỉ là nhanh mà còn có cả hung hiểm. Nó là trận bàn cố sức tấn công mạnh nhất của Thái Dần, tên là Lưu Phong Thanh Nhận. Lúc đầu hắn ta dùng nó để phòng ngự, cũng là để lừa đối thủ, có thể giết cho đối thủ trở tay không kịp. Hiện tại, người vào, trận vào, sát cơ hiện hiện. Lúc này dùng tốc độ cực nhanh, tiến lại gần đối thủ. Thái Dần chỉ thấy một điểm hàn tinh. Ở trong tầm mắt, những thứ khác giống như là đều biến mất hết. Liền chỉ có điểm hàn tinh này lấp lánh trong mắt. Sau đó từng đạo đao gió lần lượt tan biến, tầm nhìn rộng lớn trở lại. Hắn ta cuối cùng cũng thấy được người đó, thanh thương đó. Bộp một tiếng, trận bàn trước người đã vỡ. Những mảnh vỡ trận bàn bay múa đầy trời. Ở trong mảnh trận bàn và đao gió bay khắp nơi, Thái Dần mới nhìn đến dáng vẻ chân chính của thanh trường thương kia. Nó giống như là mới vừa từ sau lưng người nọ bắn ra trước người, được cầm ở trong tay. Cây thương này dáng vẻ có vẻ cực kỳ bình thường, thậm chí cũng không thể nói là bình thường, mà có thể nói là xấu. Quả thực chỉ là một thanh gỗ cháy khét, không biết được người nào lấy ra, tùy ý trà, rồi có lệ mà gắn cho nó cái đầu thương. Chỉ là sau khi được sử dụng một thời gian dài, thân thương trải qua quá trình ma sát mới coi như là nhận bóng. Mà sau khi nó dùng tư thái xuyên qua tất cả đi tới, khiến cho người không thể không nhìn thêm mấy lần. Người đột nhiên liền có thể từ nó cảm nhận được một loại sức mạnh xuyên qua thời gian. Quá sắc bén, cũng quá là kiên cường. Có thứ gì đó có thể chống đỡ được một thương này sao? Trên có thể xuyên mây phá trăng, giữa có thể chia nước chìm thuyền. Hỏi trong thiên hạ ai có thể làm được đấy. Mà thanh thương sắc bén này, còn người thái dần hơi co lại, vẻ mặt vẫn giữ vẻ thong dong như là trước. Tay phải đã hoàn thành khắp quyết vừa nhấc lên, năm ngón tay hơi gập như là năm ngọn núi hướng lên trời. Ào một tiếng. Ở trên biển có một con rồng nước màu lam bay lên, tạo ra sóng gió. Trên trời cao rơi xuống một con thanh long thẫm, quần thân quấn gió lốc, không một chút tiếng động hỏa diễm xuất hiện. Sau khi nhiệt độ cao khó có thể chịu đựng hạ xuống nước, một con rồng đỏ từ trong màn lửa xuất hiện, nhẹ nhàng múa vuốt. Trong tiếng rít sắc bén, có rồng trắng phun ra nuốt vào, ảo ảnh chiến tranh xuất hiện, mang theo sát cơ bốn phía. Bỗng nhiên một tia sét đi qua. Từ bên trong tia sét xuất hiện một con rồng sét. Từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống nhân gian. Nước, gió, lửa, kim, sét. Dùng năm nguyên tố này chấn sát tám vực, chính là siêu phẩm đạo thuật gia truyền của Thái Thị, Ngũ Long Phong Thiên. Lúc tranh khôi tại Quan Hà Đài, hắn ta vẫn đã chưa tu thuật này. Sau khi Hoàng Hà Chi Hội kết thúc, hắn ta lấy sự sỉ nhục làm động lực, ngược lại phá giải được vấn đề khó, thành công nắm giữ môn siêu phàm đạo thuật này ở cấp bậc ngoại lục. Năm độ long có hình thái và màu sắc khác nhau này vừa xuất hiện, liền lập tức là tiếp quản mảnh đất trời này, khống chế khoảng cách giữa thái dần và đối thủ thần bí này. Hàn Tình nho nhỏ kia dừng lại ở trên không trung. Người tới với thanh trường thương của mình cũng đột nhiên dừng bước giữa đường. Chỉ là thái dần cảm thấy hơi khó chịu. Rõ ràng còn cách xa như vậy, rõ ràng một thương này đã bị cản lại. Mi tâm quán ta lại vẫn mơ hồ có cảm giác đau nhói. Rõ ràng chưa trúng phải một thương nào, nhưng mà lại giống như đã bị một thương xuyên sọ vậy. Thái dần xua đi cái loại cảm giác bất an, khởi động ngũ long gào to lên trên không trung. Năm loại nguyên lực hoàn toàn khác nhau quấn lấy nhau tạo thành từng đạo xương xích, mắt thường khó có thể thấy được, răng đầy bên trong không gian mà đạo thuật này bao phủ. Đây chính là trói buộc vô hình. Nước, gió, lửa, kim, sét, năm con rồng nguyên lực này quấn lấy nhau xoay tròn, giống như là một thanh thương năm màu đen đều nhau. Thân thể năm con rồng này duỗi ra ngoài bao trùm một khu vực cực lớn, chỉ cúi đầu rồng xuống, uy lăng đối thủ. Bầu trời cũng theo đó mà hiện ra năm màu: xanh lam, xanh lá, đỏ, trắng và tím. Xem ra giống như toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm dần, sau đó trời dần dập xuống, tất cả sụp đổ. Ở bên trong phạm vi bị thuật này bao phủ, chỉ cảm thấy đất trời hỗn loạn, năm màu làm rối mắt. Mà bên ngoài phạm vi bao phủ của thuật này, nhìn vào, quang ảnh rực rỡ mà Ngũ Long Thông Thiên chế tạo ra cũng giống như là một cây rù đủ loại màu sắc. Nó đã được căng ra. Thân thể ngũ long là tán rù, đuôi rồng quấn chặt là mũi rù. Năm loại nguyên lực hiển hóa dày đặc, vừa lúc phủ kín các kẽ hở dẫn nắm thân thể rồng, nhìn như là mặt rù. Mà năm cái đầu rồng rũ xuống, tự mình gào giống, phóng ra thần thuật. Cho nên, có trùy nước xoay tròn tốc độ cao, đào gió bay lượn khó dò, cầu lửa gào thét rơi xuống, tên sắt rơi xuống giống như là mưa, sấm sét phá không, đạo pháp đơn giản nhất, kim cụ thần thuật uy, trong giây lát chút xuống như là thác đổ, giống như là trời đổ mưa to, đột nhiên xông lên thân ảnh người cầm thương kia. Mỗi một giọt mưa đều là thần thuật của rồng, mỗi một giọt mưa đều là hung khí chết chóc. Trời đang sập, mưa đang rơi. Thái Dần vốn định dùng thuật này để đối phó Khương Vọng, chỉ là do họa đấu truy đuổi nên không có cơ hội. Bây giờ đối phó người này cũng không tính là bôi nhọ nó. Cho nên hắn ta thấy, dưới sự bao phủ ngũ long phong thiên, nam tử tóc đen như mực kia chẳng qua chỉ hơi run cổ tay phải, liền đã dương trường thương lên, đuôi thương hướng xuống biển, mũi thương hướng lên trên, sau đó giơ thương nhìn trời. Dưới chân nhẹ đạp một cái, thân người liền lướt sóng mà đi. Hai tay hắn cầm thân thương, cán thương vừa lúc chia khuôn mặt kia thành hai nửa. Mà Thái Dần rõ ràng chú ý tới, một đôi mắt lạnh của người kia vẫn luôn bình tĩnh nhìn mình. Rõ ràng đã giơ thương chỉ trời, rõ ràng đang phải đối kháng với siêu phẩm đạo thuật như là Ngũ Long Phong Thiên, nhưng mà giống như chỉ là đem que cời lửa đẩy ra một chút lửa trong bếp lửa mà thôi, không một chút để tâm. Còn bốn mắt nhìn nhau với ngươi, giống như là muốn giao lưu việc vặt sinh hoạt với ngươi vậy. Hết lần này đến lần khác, cằm dưới quán ta cứ nhấc lên, sắc bén như vậy, hầu như là không một chút che giấu sự khinh miệt của mình. Cái loại khinh miệt này khiến cho Thái Dần cực kỳ phẫn nộ, năm tòa nội phủ đồng loạt lay động, cho nên tim phun lửa, rồng trắng, cho nên tím phun lửa, rồng trắng phun gió, gió trợ thế lửa. Thiên địa lúc đó tiếng rồng ngâm lên điên biên không dứt. Dưới sự ảnh hưởng của Ngũ Long Phong Thiên, thần thuật hỗn loạn khó dò, mỗi một động tác không gian đều đang run rẩy, còn có những nơi thiên địa còn trở về vẻ kinh khủng của thời hỗn độn. Nhưng mà dù sao cũng là chỉ là vài nơi. Nam tử tóc đen như mực đã đứt sóng nhảy lên nhẹ nhàng như thế, nhưng mà sau khi nhảy lên lại có một loại sức mạnh khó có thể tưởng tượng lấy hắn ta làm trung tâm chợt bạo phát ra. Có vài tiếng lửa nổ vang lên lóc bóc, giống như là củi khô bị đốt trụi ở bên trong lò bếp. Thanh trường thương nhìn qua không có gì đặc biệt kia, ở trong quá trình đâm thẳng lên trời, ở trên đầu mũi thương bỗng nhiên xuất hiện một sợi hỏa diễm, một ngọn lửa màu vàng kim chói lọi. Sợi hỏa diễm này trong nháy mắt nổ tung, hóa thành biển lửa màu vàng kim, vừa giống như là một con rồng lửa cực lớn nhảy lên. Đây là ngọn lửa huy hoàng lộng lẫy, chiếu sáng cho thiên địa vạn vật. Cái gì mà rồng xanh lam, rồng xanh lá, rồng đỏ, rồng trắng, rồng tím, cái gì mà quấn đuôi kết thành dù lớn bằng trời, cái gì mà Ngũ Long Phong Thiên. Sau khi biển lửa rực rỡ vàng kim này xuất hiện, tất cả đều bị đốt trụi. Khắp đất trời được bao phủ bởi một lớp kim sa, tất cả đều trở nên huy hoàng, rực rỡ. Đây là thần thông Thái Dương Chân Hỏa. Giống như một vầng mặt trời nổ tung, thiên địa vạn vật cũng vì vậy mà rực rỡ. Mà phiền toái mà Thái Dần gặp phải không chỉ có như vậy. Lúc nam tử tóc đen như mực kia đạp sóng bay lên, giơ thương nhìn bầu trời. Khi tầm mắt của người dồn mọi sự tập trung vào ánh lửa rực, ánh kim rực rỡ kia, một cước nhìn như là chuồn chuồn đứt nước, lại làm cho thương thế kinh khủng ngưng tụ suốt một đường vượt biển nổ tung. Thương khí kinh khủng lưu lại ở trong vết nước thật lâu không biến mất, vậy mà nổi lên mặt biển, tạo nên một thanh trường thương hơi mờ ảo, nhìn qua không thấy điểm đầu, giống như là một thanh thương được thần cầm ở trong tay, không nhìn thấy điểm cuối. Trên tay Thái Dần đã xuất hiện một trận bàn màu xanh che trước người. Trên trận bàn, đường vân lạnh lạnh. Bên trong những đường vân này, đột nhiên trồi lên một đôi tay gầy trơ xương nhợt nhạt, không một chút máu. Hai tay lộ ra, sau đó thân thể cũng chen chúc lui ra. Tiếp đó là một hàng lông không màu đỏ ngầu. Một chiếc lưỡi dài, đỏ tươi, như là lệ quỷ, liền theo sau mà chui ra. Hình dáng dữ tợn, khí thế lạnh lẽo. Chính là trận bàn xích mi điếu tử quỷ. Con quỷ này vừa mới hiện thân, chiếc lưỡi đỏ tươi kia nhanh chóng kéo dài, giống như là linh xa, quấn quanh trường thương vượt biển này. Giống như dải lụa trên trường thương, lại giống là dây thừng trói giao long. Nhưng còn chưa đợi cho nó phát lực, thì cái lưỡi đỏ tươi dài ngoằng kia đã đứt thành từng đoạn, nổ tung đầy trời, giống như là bươm bướm đỏ, như là máu bay khắp trời vậy. Trận bàn trên tay của Thái Dần ngay lúc đó cũng là chia năm xẻ bảy. Trường thương hơi mờ vẫn là tiến về phía trước. Tay trái của Thái Dần xuyên qua mảnh nhỏ của trận bàn bị chia năm xẻ bảy, tiếp tục dò xét về phía trước. Năm ngón tay thành năm quả đấm, lay động tứ lâu tinh quang, dùng nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình cực kỳ cứng rắn va chạm với một thương này. Rắc một tiếng, thành thường nhìn không thấy đầu này phát ra tiếng vứt nứt vỡ của đồ sứ, cuối cùng là vỡ thành mảnh nhỏ, biến mất vô hình. Thái Dần cũng bị lực chấn động cực lớn này đẩy lui mấy trượng, vừa vặn rơi vào bên đá ngầm. Mà cũng ngay lúc đó, sau khi Hạng Bắc và Cự Hán kia va chạm, cũng bị rơi xuống, dư lực đánh vỡ đá ngầm. Hạng Bắc chân đạp sóng biển, quấn thân quấn quỷ khí, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Thái Dần một mực thối lùi đến sau lưng hắn ta, đứng trên mặt biển gợn sóng, Sau khi đá ngầm chìm xuống, lúc nãy trên trời cao, hắn ta và cự hắn kia đơn thuần va chạm, mà hắn ta không nghi ngờ một chút nào rơi vào thế yếu. Thể phách của võ phu mạnh mẽ tột cùng như vậy, cự hắn đột nhiên xuất thủ này là võ phu gần như đã chạm đến ngưỡng cửa thần lâm, mặc dù không bằng trung ly viêm kia, nhưng mà chênh lệch cũng không có quá lớn. Hai người này đến từ đâu đây? Hắn ta và Thái Dần đồng rời ra tay, mà vẫn rơi xuống thế yếu. Thiên kiều các nước đều được gặp tại Hoàng Hà Chi Hội. Những đệ tử kiệt xuất của các đại tông phái phía Nam Vực, hắn ta cũng biết gần hết, lại không ai giống với hai người trước mặt. Là tông môn lánh đời nào đó sao? Là Ai Dĩnh hay là Bi Hồi Phong? Hạ Bắc nhìn nam tử sách thương kia hỏi. Mặc dù cự hắn võ phù kia nhìn qua khí thế lớn hơn, nhưng hắn ta theo bản năng cảm thấy trong hai người này hẳn là do người sách thương này làm chủ. Vấn đề này hình như không phải là chuyện mà người nên suy nghĩ. Ở trên cao, cự hắn kia lớn tiếng nói. Hoặc là giao ra Hoài Sa Ngọc Bích, hoặc là chết. Hạ Bắc giận quá hóa cười nói. Xem ra ta đã cho ngươi quá nhiều tự tin. Hắn ta nhấc lên cài thế kích, tiến về phía trước một bước. Hạ Ngũ ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi muốn ta chết như thế nào? Võ phu vô lễ này, nếu thực sự cảm thấy sức mạnh nhục thân của mình chiếm được thượng phong, liền có thể giết chết Hạng Bắc hắn, thì không khỏi quá mức nực cười. Nhưng lúc này nam tử tóc đen như mực kia lên tiếng. Hắn ta chỉ phía sau lưng Hạng Bắc, không chút để ý nói. Ta nghĩ bằng hữu của ngươi có ý kiến không giống với người đâu. Hạng Bắc cảnh giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mi tâm Thái Dần đang đứng sau lưng hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, phun ra một dòng máu tươi, cả người ngửa ra sau ngã xuống. Thái Dần vốn đã tiêu hao rất nhiều sức lực trong cuộc giật đuổi của Khương Vọng, tay phải đã còn bị trường tương tư đâm trúng, vết thương chưa lành, đều có điều máu đã đông rồi. Có thể nói nếu không phải là mục đích chủ yếu của Khương Vọng là thoát khỏi sự truy đuổi của Họa Đấu Vương Thú, thì lúc ấy hắn đã chém luôn Thái Dần, chưa chắc cho người kia có cơ hội chạy tới bày binh bố trận đoán. Tiếp theo hắn ta triệu tập thần ngục lục đạo trận, vây nhốt Khương Vọng vào Họa Đấu Vương, lại tiêu hao thêm một phần lớn nữa. Nhưng hắn ta còn chưa kịp điều chỉnh khí tức, thần ngục lục đạo trận đã bị Họa Đấu Vương Thú cưỡng chế phá hỏng ở trong tình huống chưa chuẩn bị gì. Cũng vì thế mà hắn ta bị thương nặng, liên tục chạy trốn đến tận đây, cuối cùng mới có thời gian dừng lại xử lý vết thương. Thế nhưng mấy ngồi xếp bằng chưa được bao lâu, thì hai người kia đã trực tiếp tìm tới cửa, hắn ta không thể không tiếp chiến. Hạng Bắc biết được trạng thái của Thái Dần cũng không tốt, hắn ta vốn đang nâng kích tự bảo vệ và điều tức, nhưng mà dù vậy, hắn ta cũng không ngờ rằng Thái Dần sẽ thua thảm đến mức này. Ở trong ấn đường của Thái Dần có thương khí, vậy mà lúc trước hắn ta không xem kỹ nó. Thế nhưng giờ phút này, khi đặt sự chú ý lên người Thái Dần, cuối cùng hắn ta cũng cảm nhận được khí tức của người kia đang suy yếu nhanh chóng. Hạng Bắc không chần chờ gì nữa, trực tiếp vùng tay ném Hoài Sa Ngọc Bích ra xa, một tay khác thì nhấc Thái Dần lên, rồi xoay người bay đi xa xăm. Là Ai Dĩnh hay là Bi Hồi Phong? Trong gió mạnh phần phật, hắn ta không kìm lòng được mà suy nghĩ về vấn đề này. Trước đó sau khi giao thủ, sở dĩ hắn ta có ý hỏi vấn đề này là vì có hai nguyên nhân. Ai Dĩnh và Bi Hồi Phong đại diện cho hai tính chất hoàn toàn khác biệt. Nếu là Bi Hồi Phong vô tình thất lạc trước đó thì cũng không có gì đáng nhắc tới, ai cũng đều có khả năng lấy được. Chỉ cần nó không nằm trong tay cường quốc, chỉ cần nó xuất hiện một lần nữa thì sớm muộn gì cũng có thể đoạt về. Giống như khi đó Hoài Sa Ngọc Bích bị người ta mang tới Ung Quốc, sau đó lại nhanh chóng bị đoạt về trong lần Sơn Hải Cảnh kia. Còn nếu là Ai Dĩnh, trong lần ấy nằm Sơn Hải Cảnh được mở, Trương Ngọc Bích Ai Dĩnh chưa xuất hiện lấy một lần. Nghe nói, vẹn vẹn, chỉ là nghe nói. Năm đó khi Hoàng Duy Chân chết đã từng để lại một câu nói, tổng cộng có 16 chữ. Phượng Hoàng cùng bay, dục hỏa vĩnh từ, không vì sở ca, liền vì sở điệu. Nhưng thực ra cho tới bây giờ, Ai Dĩnh trong cửu Trương Ngọc Bích vốn chưa từng có ở sở quốc. Nó đã biến mất cùng với cái chết Hoàng Duy Chân, từ 900 năm trước. Trung quy, chương Ai Dĩnh này vẫn là còn ý nghĩa khác với những chương Ngọc Bích khác. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Mình đọc một tập ngắn thêm và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em. Tiến Phong xin cảm ơn bạn Danh Trần đã donate qua Super Chat ủng hộ Tiến Phong nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nghỉ nhé mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.